bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 140, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ngay từ đầu, Khương Tinh đối với Khương Tiểu Mãn việc học đề nghị cũng là khiến nàng giống như Du Thanh thời, đi học chịu trách nhiệm, học hảo, trở về thừa kế gia nghiệp cứ như vậy, phàm là hắn sau này nhi tử không tiền đồ, cũng không đến mức khiến hắn đánh xuống giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tốt xấu cũng xem như có người để ý tới quả mà Khương Tiểu Mãn không thể nghi ngờ là nhà bọn họ chỉ số thông minh cao nhất người, Khương Tinh cảm thấy, hắn cái này quyết sách 10 phần làm người ta yên tâm, lại bất đắc dĩ Khương Tiểu Mãn không phải như thế nghĩ. Đối với Khương Tiểu Mãn đến nói tiền không là vấn đề, làm sao kiếm tiền cũng không phải vấn đề. Càng thâm giả, Khương Tinh cho nàng chia hoa hồng tấm thẻ kia trong, đã tồn không đếm được tiền, năm này tháng nọ xuống dưới tiền lời đã phi thường khách quan. Hiện tại Khương Tiểu Mãn đã lười đi nhìn số dư, nàng cảm thấy, chỉ cần nàng không đi mù mấy đêm sao cổ đánh bạc hút ít chờ đã, đời này đều không dùng lại lo lắng tài vụ vấn đề. Mà lấy thượng việc này, là nàng thế tất sẽ không đi làm, cho nên nàng hoàn toàn không cần vì thế mà lo lắng. Về phần thừa kế gia nghiệp vấn đề, khiến cho cữu cữu chính mình sinh tốt. Dù sao bà ngoại cũng mỗi ngày thúc giục muốn ôm hài tử, vừa vặn một khối giải quyết. Khương Tiểu Mãn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình một tia vấn đề đều không có. Khương Tinh không lay chuyển được nàng, cũng liền không quản. Nàng từ nhỏ chú ý liền đại, phải làm cái gì, đều sẽ chính mình chủ kia ý, rồi mới mặc kệ, liền mặc kệ Khương Tiểu Mãn tuyển như thế cái chuyên nghiệp. Khương Tinh là tuyệt đối không nghĩ đến, kỳ thật Khương Tiểu Mãn ngay từ đầu cũng không nghĩ tuyển toán học hệ, nhưng nàng thật sự quá nhàm chán, liền muốn chơi điểm kích thích. Nàng là cái tiết thực có 10 phần lại 10 phần có thực tiễn tinh thần người, hơn nữa tràn đầy tò mò cùng thám hiểm tinh thần. Rồi mới liền tuyển như thế cái chuyên nghiệp. Nghe nói, mỗi một cái vào học sinh, đều muốn hiến tế tóc của mình, mới có thể thuận lợi tốt nghiệp mưu sinh hoặc là đào tạo sâu chuyên nghiệp. Khương Tiểu Mãn cảm thấy 10 phần lại khiêu chiến, nhân sinh khó được đến trên đời một chuyến, muốn ngoạn liền chơi kích thích. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời mới vừa đi ra sân bay, liếc thấy gặp tại ven đường đắp lều chạy nghênh đón tân sinh nghênh tân đội. Hoan nghênh các vị T đại học sinh tiến đến đưa tin. Hoan nghênh B đại tân sinh, nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới. Rất nhiều trung học nghênh tân đối đều ở đây nhi, một đám thanh xuân tịnh lệ tinh thần phấn chấn mà có sức sống. Hai người bọn họ đồng thời xuất hiện tuấn nam mỹ nữ, lực sát thương thành bội đại. Chỉ là đứng ở đàng kia cái gì cũng không nói, liền có thể tề tựu tầm mắt mọi người. Không cần một lát, chung quanh rất nhanh tụ đứng lên một đám người. Vị này niên đệ là chúng ta B đại sao? Học, muội như thế xinh đẹp, là chúng ta T đại sao? Du Thanh thời không nói chuyện, Khương Tiểu Mãn cười nói. Là T đại học một ít trường mắt trừ lập tức bá sáng ân cần đạo. Đến, bên này đi, xe đưa rước liền ở bên ngoài chờ, vừa thượng vừa đi, đến học muội ta giúp ngươi túi sách. Học muội thật là đẹp mắt, học muội thật xinh đẹp. A học muội, nàng thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi học trường tay đụng tới Khương Tiểu Mãn dương lữ hành, trước mắt liền đường ngang một cánh tay, đem Khương Tiểu Mãn hành lý nhắc lên. Học trường ngẩn ra, nhìn sang, phát hiện cái kia im lặng không lên tiếng lại lớn một Trương Hòa Nhã đại soái ca cũng theo đến. Theo đến, ta cũng là T đại, Du Thanh thời lãnh đạm đạo, cùng nàng một đạo, học trường lúc này mới thu hồi tâm, âm thầm cô. Khó trách hai người đứng cùng nhau như thế xứng đâu, nguyên lai là. Một đạo A, nha, đầu năm nay, nguyên lai cao trung trường học cũng bắt đầu phát nam nữ bằng hữu. Học trưởng ho nhẹ một tiếng, là che giấu vừa rồi nhìn đến xinh đẹp học muội ân cần xấu hổ, bắt đầu tìm đề tài. Niên đệ học muội là cái nào chuyên nghiệp a, ở đâu cái giáo khu? Tân giáo khu ta toán học hệ, vẫn là Khương Tiểu Mãn trả lời, Du Thanh thời là cái hũ nút không trông cậy vào hắn. Toán học hệ, học trưởng lần thứ hai ngần ngơ, không thể tin nhìn xem mỹ nữ trước mắt bỗng nhiên nói thầm câu cái gì cũng trở về câu. Phải không, kia nói không chừng chúng ta có thể một khối lên lớp đâu, ta là khoa vật lý, lớp số học tổng số học hệ một khối thưởng. Một khối lên lớp là không thể nào, trừ phi tiểu học muội khủng bố như vậy, không chỉ ghi danh toán học hệ còn sớm tu đại nhị chương trình học. Nhưng mà học trường cũng là tuyệt đối không nghĩ đến, tương lai một ngày còn thật mẹ nó cùng học muội một khối lên lớp. Tâm tình thật sự phức tạp, bất quá đều là sau lời nói, không đề cập tới cũng thế. Nói chuyện tại, học trường đem bọn họ dẫn tới xe đưa rước phụ cận, nhìn theo bọn họ rời đi sau khi trở lại lều của mình trong, tiếp tục tận chức tận trách nghênh đón tân sinh. Vừa mới cái kia học muội nhìn một chút a, cái nào hề a, người cầm thú sẽ không xuống tay trước a, nói bậy cái gì đâu. Hắn ngược lại là nghĩ a, nhưng người ta danh hoa có chủ không phải. Nàng cái nào hề, người vĩnh viễn cũng đoán không được. Cái nào, toán học hệ, ách, người kia trầm mặc một chút rồi mới cảm thán nói. Cỡ nào mỹ lệ tóc, cỡ nào nồng đậm mái tóc, đáng tiếc sau này lại cũng không thấy được. Đúng a, rất đáng tiếc, tiến vườn trường, lại là nghênh tân người đi lên mang theo bọn họ đi đưa tin. Một đường đi tới, học trường các học thì còn cực lực đẩy mạnh tiêu thụ trường học vườn trường thẻ gói, cùng với các loại đồ dùng hàng ngày, một bộ ngươi không làm ngươi chính là chịu thiệt, chính là bị lừa, không làm chính là ngốc tử. Tại bọn họ một phen thế công hạ, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời cái gì đều không mua. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hành lý đều rất ít, một người lôi kéo một cái dương hành lý liền chính tốt. Bọn họ không dừng chân, trước đó đã làm cho người ta sớm ở trường ngoài mua sắm chuẩn bị tốt phòng ở thuận tiện đến trường về nhà. Tính tính ở chung, Phi Phi chính là đơn thuần cùng cái ở mà thôi. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên đỏ hạ mặt, sau biết sau cảm giác đến, nay chỉ có hai người bọn họ ở nơi này xa lạ trong thành thị đặt chân cùng lẫn nhau dựa sát vào. Tuy rằng từ nhỏ không sai biệt lắm chính là ở cùng một chỗ, đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng lúc này đây, không giống nhau. Du Thanh Thời, Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, bên kia nữ sinh đều đang nhìn ngươi nha. Khương Tiểu Mãn nói, là một đám mặc váy ngắn chế phục đứng ở một chỗ tựa hồ có cái gì diễn xuất nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng từng cái chân dài, eo thon nhỏ tuổi trẻ tốt đẹp thịt thể. Từ chạy, nhìn một chút. Du Thanh Thời theo nàng chỉ địa phương nhìn sang, lại thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Bên kia nam sinh còn đều đang nhìn ngươi kìa, được rồi hòa nhau, Khương Tiểu Mãn bĩu môi, lẩm bẩm cái gì, liền không để ý tới hắn. Hai người đi không phải đồng nhất cái điều lộ tuyến, hiện tại phải trước từng người đi chính mình học viện báo danh. Hai người ước định tốt trạng vạng tại thư viện đại môn chạm mặt sau khi liền bận bịu mờ. Đại học vườn trường sinh hoạt kỳ thật cùng cao trung không cái gì rất lớn khác biệt, đồng dạng là muốn học tự học buổi tối sớm tự học, ngẫu nhiên còn muốn thăng quốc kỳ chạy làm. Không chỉ như thế, còn có một cái ban giúp cầm đại loa giám sát bọn họ đánh dấu chấm công, bắt kỷ luật đồng dạng bắt cực kỳ hung. Nha, học sinh, đều là như nhau khổ mà thôi. Có thể thấy được cao trung lão sư nói cái gì, đến đại học là được rồi, các ngươi lại chống đỡ một phen a, phía trước chính là ánh sáng tương lai a, đều là gạt người. Đợi đến cuối kỳ thời tiết chuyển lạnh sau, Khương Tiểu Mãn có chút đãi không nổi, thi xong cuối cùng một môn dự thi sau, liền vội vã về nhà. Du Thanh Thời dự thi thời gian so nàng thi trước theo lý thuyết thi xong liền có thể ly giáo, nhưng là chờ nàng, không đi. Chẳng qua, hai người không thể thuận lợi trở về, nửa đường ngoặt cái cong, đi bê thị. Bởi vì nửa đường thời điểm, Văn Huệ gọi điện thoại lại đây, nói cho Khương Tiểu Mãn trong nhà có sự tình, nhưng nàng trở về có chuyện mọi người cùng nhau thương lượng. Du Thanh Thời đành phải cùng Khương Tiểu Mãn một khối đi văn ra. Cách chương.